Chương 1036, xem nhân duyên, cưới Tuyết Kỳ. Ở cái hướng kia cũng là ngồi ngay thẳng một cái một thân bạch y liễu thiếu nữ, của nàng phụ cận đồng dạng không có mấy người ở, nhưng cùng Trương Tiểu Phàm bất đồng chính là, hết thể nam đệ tử đều thỉnh thoảng nhìn phía nơi đây, trong mắt tràn đầy mến mộ. Gánh vác trường kiếm, một thân bạch y liễu, dung mạo dường như thiên tiên, cô gái kia cho dù là ở nhắm mắt dưỡng thần, cũng khó yểm bên ngoài tuyệt mỹ dáng người. Nghe Tề Hạo nói như vậy, thiếu nữ hơi mở hai mắt ra, cặp con mắt kia dĩ nhiên như nước chảy trong suốt, dường như có thể phản chiếu ra tất cả mọi người thân ảnh, khiến người ta mê say không ngớt. Tốt nàng nhàn nhạt thuộc ra một chữ, thanh âm phá lệ thanh lãnh, dường như vạn cổ bất hóa tuyết phong. Lục sư muội, ngươi mấy năm nay tu vi bình phục tinh thầm, tiếp qua mấy năm sợ rằng liền thành huynh đều không phải đối thủ trong rừng đường nhỏ. Một nam một nữ đang thật nhanh xuyên qua, hướng phía đại vương thôn chạy đi. Nhìn Lục Tuyết Kỳ cái kia tuyệt mỹ dung nhan, xuất trần khí chất, giữa khu rừng giống như tinh linh dáng người. Tề Hạo trong mắt lóe lên một tia cực nóng, không khỏi mở miệng tán dương. Kỳ thực năm đó thất mạch hội võ thời điểm, hắn liền chú ý tới Lục Tuyết Kỳ mỹ lệ, trong lòng cũng là mọc lên quá không rõ ý tưởng, chẳng qua là lúc đó vì mình sau này ở Long Phong ở trên địa vị, vì có thể tranh thủ Điền Bất Dịch phu phụ chống đỡ, hắn đem tâm tư toàn bộ đặt ở Điền Linh Nhi trên người, kết quả cuối cùng lại lạc được cái thất bại thảm hại. Mà bây giờ đang ở Thương Tùng sau khi chết, hắn đã trở thành Long Phong tọa, lại trùng hợp đảm nhiệm chuyến này lĩnh đội. Nhìn vượt thành thục mỹ lệ Lục Tuyết Kỳ, yên lặng đã lâu tâm tư lại trở nên sống động. Khẽ nhíu mày, Lục Tuyết Kỳ cũng là con nhàn nhạt trở về bốn chữ, sư huynh khen nhầm lập tức, không một lời tiếp tục hướng phía Đại Vương thôn chạy đi. Tề Hạo cũng không để ý, Lục Tuyết Kỳ thanh lãnh ở toàn bộ Thanh Vân môn đều là có tiếng, nhất là từ 10 năm trước Thông Thiên Phong đánh một trận tới nay, dường như chịu đến năm đó thảm liệt chiến huống ảnh hưởng, nhất ý khổ tu, hầu như từ không ra ngoài. Muốn không phải lần này Tử Vong Triều Trạch dị bảo xuất hiện quan hệ trọng đại, sợ rằng còn không thấy được nàng. Hai người đều là người tu chân, độ không biết so với người bình thường nhanh hơn bao nhiêu, cho dù là không có ngự kiếm phi hành, toàn lực phía dưới vẫn là lập tức chạy tới Đại Vương thôn. Nhìn cái kia gần trong gang tấc thôn xóm, Tề Hạo hơi có chút tiếc hận lắc đầu, dọc theo đường đi hắn tìm không ít trọng tâm câu chuyện muốn cùng Lục Tuyết Kỳ tâm sự. Đáng tiếc đối phương bắt đầu còn thuận miệng ứng phó vài câu, sau đó liền triệt để không một lời. Đem tiếc nuối áp đến đáy lòng, Tề Hạo xung trận ngựa lên trước hướng trong thôn đi tới. Lục sư muội, theo Phương Nguyên theo như lời cái kia ma đồ tu vi không kém, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn, nếu như gặp phải cái gì ứng phó không được tình huống, bảo mệnh làm đầu ngoài miệng nói như thế, Tề Hạo nhưng trong lòng không thế nào để ở trong lòng. Hắn 2 năm mới vừa đột phá Ngọc Thanh cảnh giới, chính là đắc ý vô cùng thời điểm, chỉ cảm thấy có tay cầm thiên gia Lục Tuyết Kỳ hỗ trợ, hai người coi như chống lại ma giáo tông chủ cấp nhân vật cũng có sức liều mạng. Sao có thể dễ dàng như vậy gặp phải nguy hiểm, hắn nói như thế, tâm tư cũng là có thể nhiều đặt ở nửa câu sau bên trên. Nếu như gặp phải ma giáo đại đội nhân mã, vi huynh đi đoạn hậu, sư muội trở về triệu tập nói được nửa câu, Tề Hạo phát hiện Lục Tuyết Kỳ thân thể hơi cứng đờ, một đôi mắt sáng trợn trợn to, tay không tự chủ được cầm hướng sau lưng thiên ra. Đại Vương thôn vốn cũng không lớn, từ hai người vị trí đã có thể chứng kiến một cái ven đường tiểu tiểu trà than. Một lao tam thiếu, 4 người ngồi ở chỗ kia. Nhàn nhã thưởng thức trà thủy, mà bên ngoài bên trong một người mặc áo trắng công tử có vẻ phá lệ nhìn quen mắt. Lưu Húc hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên, chỉ bất quá một cái đầy áp tức giận, mà một cái khác tràn đầy kinh sợ. Tề Hạo trong lòng âm thầm kêu khổ, không ngờ tới ở chỗ này đụng phải cái này cái sát tinh, đây cơ hồ chính là kém nhất kết quả. Mặc dù không e ngại ma giáo tông chủ cấp nhân vật, nhưng không có nghĩa là Tề Hạo sẽ không sợ Lưu Húc. Nói như thế, Tề Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ gặp phải ma đạo cự bá còn có thể bằng vào Thái Cực Thanh Huyền Đạo kỳ diệu chu toàn, nhưng đối với bên trên Lưu Húc, chính mình hội đối phương đều sẽ, chính mình sẽ không đối phương cũng sẽ, vậy làm sao đánh hơn nữa đồng dạng là cảnh giới thượng thanh, Lưu Húc 10 năm trước cũng đã đột phá, lấy đối phương tư chất sợ rằng tu vi đã đến cảnh giới thượng thanh bên trong cực kỳ cao thâm tầng thứ. Chỉ bằng vào Tề Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ xa xa không phải đối thủ, một cái không phải cẩn thận có thể liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Còn không có giao thủ, Tề Hạo đối trước mắt tu vi này thời gian còn chưa kịp chính mình một cái số lẻ cố nhân liền nổi lên ý sợ hãi, có trốn chạy ý tứ. Tề Hạo khỏe miệng hơi khô, thấp giọng nói ra, Lục sư muội, ma đầu lợi hại, ta xem chúng ta hay là trước rút lui tốt nhất, đồng thời, hắn tâm lý đem chính mình cái kia tiện nghi đồ đệ Phương Nguyên mắng chết khiếp, hãm hại sư phụ cũng chưa từng thấy qua có người như thế cái hố. Nhưng Lục Tuyết Kỳ lại một chút phản ứng cũng không có, lúc này ở trong mắt của nàng, cũng chỉ có xa xa cái thân ảnh kia. Dường như đã nhận ra tâm ý của chủ nhân, thiên gia kiếm ra khỏi một tiếng khét đều, một chút từ trong vỏ kiếm lên cao, mặt trên lưu chuyển kiếm quang đem trọn cái đường phố đều ánh thành lam sắc. Bên kia Lưu Húc dường như cũng đã nhận ra hai người đến, nhìn yểu điệu kia bóng hình xinh đẹp, trong mắt không tự chủ thì mang theo một cái sợi tia sáng kỳ dị. Mỉm cười, Lưu Húc cầm ly trà lên, cũng là hướng ngồi ở trước mặt Chu Nhất Tiên hỏi, Chu đạo trưởng, ngươi lại sẽ xem nhân duyên, ngươi xem ta và bên kia cái kia Lam Y Y dùng nữ tử có duyên phận không có, nàng có thể hay không gả cho ta. Chu Nhất Tiên lúc này lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở Lưu Húc mới vừa cho vàng bên trên, nghe lời ấy, hầu như nhìn cũng chưa từng nhìn sẽ theo cửa ứng phó nói, hữu duyên, đương nhiên là có duyên, như có thể lấy được nàng, hai vị nhất định sẽ con cháu cả sảnh. Đường, phúc vận lâu dài hai thanh âm của người không lớn, vốn lờ ơ y người tu chân thính lực lại có thể nghe nhất thanh nhị sở. Lưu Húc trong mắt lần nữa hiện lên 10 năm trước cái đêm khuya kia, muốn từ bản thân đã từng gặp qua sự tình, Lục Tuyết Kỳ chính là một tiếng khét đê, sau lưng thiên gia hung hãn ra khỏi vỏ, một kiếm liền hướng Lưu Húc bổ tới. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.